trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào bên trong phòng Lê Khinh Chu chậm rãi mở mắt, ý thức dần dần thanh tỉnh, ánh mắt ngắm nhìn, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía xung quanh. Nơi này, dường như không phải phòng của cậu, có vẻ là khách sạn. Nhìn quanh một vòng trong phòng, Lê Khinh Chu quay đầu liền thấy người đàn ông nằm ngủ ở bên cạnh, Liễu Bạc Hoài. Tam gia, Lê Khinh Chu biểu tình không khỏi kinh ngạc, mở to hai mắt ngẩn người. Bọn họ như thế nào sẽ ngủ chung? Cậu nhìn Liễu Bạc Hoài, trong lúc nhất thời không có phản ứng. Sau đó, mặt Lê Khinh Chu đỏ hồng. Bởi vì đôi chân không thể cử động tự nhiên, cậu ngủ luôn là quy quy củ củ, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, nằm thẳng, tự nhiên tỉnh lại. Nhưng Liễu Bạc Hoài nghiêng người mặt hướng về phía cậu, chăn che đến bên hông, nửa trên lộ ra dáng người hoàn hảo nhìn không sót gì. Nhìn gần như vậy quả thật có chút làm người ta thẹn thùng. Đúng rồi, đêm qua, Lê Khinh Chu quay đầu lại nhìn, nhịn không được nhớ lại sự tình phát sinh sau bữa tiệc tối hôm qua. Cậu uống rượu nhiều, liền bị Liễu Bạc Hoài đẩy lên lầu nghỉ ngơi, cậu bị ôm đến trên giường, ngay sau đó cởi quần áo. Cởi quần áo, Lê Khinh Chu lập tức nhỏ giọng kéo chăn ra dương mắt nhìn. May mắn, không phải toàn thoát quang. Trên người cậu mặc áo ngủ của khách sạn, chỉnh tề thoải mái, có thể thấy được sau khi say rượu được săn sóc như thế nào. Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được lại lần nữa nhìn về phía Liễu Bạc Hoài, lại không ngờ đối diện với một đôi mắt thanh tình. Tam gia, anh dậy rồi. Ừ, sớm, Liễu Bạc Hoài thanh âm khàn khàn nói. Sớm, Lê Khinh Chu mặt ngoài bình tĩnh mà trả lời. Má ơi, âm thanh thật gợi cảm, người cũng là. Anh ấy nhìn mình thật có chút thẹn thùng. Bọt khí tiểu nhân bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ, tóc tai rối xù, khuôn mặt hồng hào, chính mặc áo ngủ ngồi ở trong chăn, biểu tình ngượng ngùng không thôi mà cúi đầu chọc ngón tay. Nếu người đều đã tỉnh, lại nằm ở trên một cái giường liền sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lê Khinh Chu chống cánh tay muốn ngồi dậy, Liễu Bạc Hoài lúc này trước cậu một bước đứng dậy, đỡ lấy cậu, cánh tay có lực vòng qua eo cậu, dễ dàng mà bế cậu lên, dựa ngồi ở đầu giường. App.TYT, em, cơm cháy editor, chấm, đến khi xúc cảm ấm áp từ thân thể truyền tới tản dần đi, Lê Khinh Chu mới chậm rãi hô hấp tỏ ra bình thường. Cậu thấp giọng nói, cảm ơn, Tam gia, làm phiền anh rồi. Không cần khách khí như vậy. Phải nói một chút, đêm qua cũng cảm ơn Tam gia chiếu cố. Lê Khinh Chu đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu bên trái bên phải tìm điện thoại nói. Đúng rồi, ngày hôm qua tôi không có trở về, trong nhà. Yên tâm, tối hôm qua tôi đã bảo Phương Tây Ngạn báo cho em gái và em trai của cậu một tiếng, bọn họ cũng đều biết em nghỉ ở khách sạn Cẩm Hiên, các điện thoại ở chỗ này. Liễu Bạc Hoài đứng dậy đem điện thoại đặt ở trên ngăn tủ đưa cho Lê Khinh Chu. Lê Khinh Chu nhẹ nhàng thở ra, lấy điện thoại qua nhìn, đúng là, Hạng Ngữ có gửi tin nhắn bảo cậu nghỉ ngơi tốt. Cậu lập tức nhắn like một cái, hôm nay nhanh chóng trở về. Lúc cậu đang nhắn tin thì Liễu Bạc Hoài ngồi ở mép giường mặc quần áo. Tiếng quần áo cọ sát làm Lê Khinh Chu ngẩng đầu, nhìn qua cảm thán. Liễu Tổng sau lưng cơ bắp đường cong thật tuyệt đẹp, chỉ là chợt lóe qua, không dám cẩn thận thưởng thức. Liễu Bạc Hoài tay đang gài cúc áo. Ơ, quần áo tôi đâu? Liễu Bạc Hoài xoay người nói. Đói bụng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn hay không ăn trước điểm tâm sáng? Ngày hôm qua Âu phục đều đã bị nhăn, chờ trong khoảng thời gian này, có thể cho người lại lấy tới một bộ. Anh nói, trực tiếp từ mép giường đứng lên. Áo sơ mi chưa gài hết nút rộng mở, lộ ra bên trong lệnh người hâm mộ cơ ngực xương quai xanh. Tùy ý gợi cảm, chọc người không thôi. Mặc quần áo chỉnh tề thì nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Đệt, này ai làm lại được. Bọt khí tiểu nhân bỗng chốc một chút che lại mặt, lại lén lút tách ra 10 ngón, từ khe hở ngón tay nhìn tới. Lê Khinh Chu trên mặt lại một bộ dáng đứng đắn ổn trọng. Liễu Bạc Hoài một lần nữa xoay người gọi điện thoại cho phục vụ kêu cơm, đôi mắt thâm thúy khó che giấu được ý cười. Nhưng mà, xoay người lại, biểu tình liền không giấu vết mà khôi phục bình thường. Liễu Bạc Hoài nói, lát nữa bữa sáng sẽ được đưa tới, trước tiên tôi ôm cậu xuống giường đi rửa mặt. Dứt lời, không cho Lê Khinh Chu phản ứng hay có cơ hội từ chối, cứ tự nhiên mà vậy mà liền đem cậu từ trên giường bế lên tới đặt ở trên xe lăn, động tác liền mạch lưu loát. Chờ Lê Khinh Chu phục hồi tinh thần lại, cậu đã bị đẩy đến trong phòng vệ sinh. Còn Liễu Bạc Hoài hiểu chuyện mà đi ra ngoài. Lê Khinh Chu, anh ấy quả nhiên thật biết suy nghĩ, mình hoàn toàn không thể cự tuyệt, ô cảm động. JPG, sau khi ăn qua bữa sáng không lâu, Châu Minh cùng Phương Tây Ngạn liền đồng thời mang theo một bộ tây trang tới khách sạn Cẩm Hiên Các. Khi bước vào phòng, Phương Tây Ngạn muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Lê Khinh Chu. Châu Minh thoạt nhìn tự hồ cũng có chuyện nói. Lê Khinh Chu thấy thế hỏi, như thế nào, có chuyện gì sao? Phương Tây Ngạn khuôn mặt trần trờ nói, Lê Tổng, là quan hệ của ngài và Hứa tiểu thư lúc đó. Từ trước chuyện ở Lệ Thành, không biết bị ai, bạo, liêu ra ngoài. Hiện tại, trên mạng đã có không ít người bàn tán. Vừa dứt lời, điện thoại của Lê Khinh Chu trùng hợp nhắn tin tới. Cậu cúi đầu nhìn, không có chú ý tới sắc mặt Liễu Bạc Hoài sau khi nghe lời nói Phương Tây Ngạn hơi trầm xuống. Tin nhắn trên điện thoại là của Hứa Mộng Ngưng, cũng là vì nói cho cậu chuyện này. Sau đó, lại có thêm một cuộc điện thoại gọi tới, Lê Khinh Chu giữ xe lăn đi vào ban công khách sạn tiếp nghe. Thanh âm Hứa Mộng Ngưng ở trong điện thoại nghe có vẻ mệt mỏi. Cô ta giải thích nói quá khứ của hai người ở Lệ Thành trước hết ở trên diễn đàn của Yến Đại bị người ta tuồn ra ngoài. Lúc sau cô ta có tra được chuyện này thế nhưng là Hứa Khải Tiến làm. Hứa Khải Tiến nói cho tôi, bản tin trên diễn đàn của Yến Đại không phải cậu ấy tìm người phát, cậu ấy chỉ là ở trong trường học nói một chút với người ta. Sau lại, Liễu Hạ Huy tìm được tôi, nói thôi đình cho cậu ấy một số tiền. Tôi vì thế mới biết Hứa Khải Tiến ở bên ngoài đánh bạc lớn, thiếu nợ gần vài trăm vạn. Cậu ấy vì trả nợ mới làm như vậy. Hứa Mộng Ngưng cả đêm không ngủ, sắc mặt tái nhợt. Cô ta giờ phút này chỉ ở trong căn phòng thuê của mình. Nhưng Hứa Khải Tiến sớm đã mua vé máy bay suốt đêm bay trở về Lệ Thành, cô ta trở về liền người đều không có thấy, chỉ có thể ở trong điện thoại chất vấn. Nhưng Hứa Khải Tiến lại nói anh ta bất quá là liền nói vài câu lời nói thật mà thôi, lại không có thương tổn đến ai, còn có thể được đến mấy trăm vạn trả nợ. Trên trời đột nhiên rớt xuống bánh có nhân là chuyện tốt, anh ta vì cái gì mà không làm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc sau còn bày ra vẻ đáng thương nói, chẳng lẽ cô ta nhẫn tâm nhìn những người đòi nợ đó tới muốn chém cánh tay anh ta sao? Nói xong không đợi Hứa Mộng Ngưng trả lời, liền lấy lý do sắp đăng ký mà cắt đứt liên lạc. Hứa Mộng Ngưng lại đi gọi điện thoại cho cha Hứa mẹ Hứa. Nhưng bọn họ ở trong điện thoại ấp úng nói, Hứa Khải Tiến đã đem chuyện này nói cho bọn họ, rốt cuộc thiếu nợ, nhưng hiện tại ai đều không có chịu tổn thất, bất quá là nói vài câu lời nói thật. Cha Hứa mẹ Hứa hy vọng Hứa Mộng Ngưng có thể thông cảm một chút, không nên trách Hứa Khải Tiến linh tinh. Hứa Mộng Ngưng thật lâu không nói gì, cuối cùng khó chịu cúp điện thoại. Nhưng cô ta không nghĩ tới thế nhưng còn có chuyện tốt là có người đem bài viết trên diễn đàn đăng lên trên mạng. Độ thảo luận lại tiến thêm một bước lên men. Hứa Mộng Ngưng cắn môi tái nhợt nói. Thực xin lỗi, Khinh Chu, đều là tôi gây phiền toái cho anh rồi. Lê Khinh Chu nói. Không tính là phiền, bất quá chính là vài câu nhàn ngôn toái ngữ mà thôi. Nhàn ngôn toái ngữ, lời nói linh tinh, không có căn cứ. Cậu thiệt tình nói xong rồi. Chuyện này đối với cậu mà nói, thật sự không tính có bao nhiêu nghiêm trọng. Rốt cuộc lúc ban đầu đi vào Tây Thành, hoặc là vừa tới Yến Kinh làm ăn buôn bán, cậu bị đối xử lạnh nhạt trào phúng cũng không hề ít. Càng miễn bàn đến đời trước cậu từ nhỏ không thể đi lại, sau lại chỉ có thể nằm ở trên giường làm nghiên cứu, sau lưng càng là gặp không ít lời đồn nhảm, nghi ngờ. Cậu đều vẫn vượt qua được, hiện giờ những lời này thực sự không cần để ý, huống chi, bọn họ cũng chỉ là ở trên mạng bát quái tán dóc, lại không có người ác ý công kích. Lê Khinh Chu hoàn toàn không coi đây là chuyện gì to tát. Lê Khinh Chu an ủi Hứa Mộng Ngưng nói, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, cô không cần để ý tới. Nhưng thật ra cậu em trai của cô, đánh bạc lớn không phải dễ dàng như vậy liền từ bỏ, cô để ý cậu ta không khéo lại cầm tiền đi đánh bạc. Hứa Khải Tiến quả nhiên có nhúng tay vào, nhưng không nghĩ tới còn có liên quan đến Thôi Đình. Nhưng đây là phiền não của Liễu Hạ Huy nên tự đi giải quyết. Lê Khinh Chu mặc kệ cũng không nghĩ xen vào, chớ chọc đến bên cạnh anh ta. Hoặc là liên lụy đến người nhà, hết thảy đều không tốt. Lê Khinh Chu bảo Hứa Mộng Ngưng chú ý thêm một chút liền kết thúc trò chuyện, xoay người đi vào phòng khách. Cậu nói, Tây Ngạn tiêu tiền áp hot sớt xuống, bình luận bài viết chờ có thể đem toàn bộ xóa bỏ, còn lại không cần phải xen vào. Được, Phương Tây Ngạn gật gật đầu, Lê Khinh Chu thoạt nhìn không để ý chút nào, Liễu Bạc Hoài lại để ở trong lòng. Anh cùng Lê Khinh Chu sau khi ra khỏi khách sạn Cẩm Hiên Các liền tách ra, để Châu Minh đi điều tra rõ ràng tiền căn hậu quả chuyện này. Không đợi lâu, sắp tài liệu kỹ càng tỉ mỉ liền được đặt ở trên bàn làm việc của Liễu Bạc Hoài. Châu Minh nói, Tam gia cậu chủ Hạ Huy trước mắt giống như đang xử lý chuyện này, bài viết ở Đại học Yến đã xóa bỏ, một vài người lắm chuyện cũng bị cảnh cáo. Mặt khác Thôi Mâu hôm nay đến trường học cùng cậu chủ Hạ Huy đánh một trận. Tựa hồ là bởi vì cậu chủ Hạ Huy muốn cho Thôi Đình thôi học ở Đại học Yến. Đại học Yến cơ hồ mọi người đều đã biết người ở sau lưng sai sử người khác viết bài chính là Thôi Đình. Mà Thôi Đình làm như vậy, đơn giản chính là vì bôi đen Hứa Mộng Ngưng, Lê Tổng là nhân tiện bi liên lụy vào. Phải nói là đã chịu, tai bay vạ gió, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trong chuyện này còn có em trai Hứa Mộng Ngưng là Hứa Khải Tiến, nhưng cậu ta đại khái là thấy sự tình nháo lớn, suốt đêm chạy về Lệ Thành. Dù sao cũng phải tới nói, chính là người trẻ tuổi. Yêu hận tình thù, Châu Minh không nhịn được yên lặng mà cảm khái, cậu chủ Hạ Huy đối với vị tiểu thư Hứa Mộng Ngưng kia nhưng thật ra để bụng. Không chỉ có giáo huấn chị em thôi ra, lại còn có muốn giúp Hứa tiểu thư giải quyết chuyện em trai cô ấy đánh bạc thiếu nợ. Liễu Bạc Hoài mặt lạnh trầm mặc, quanh thân khí áp rất thấp. Thật lâu sau, hắn hỏi, Hạ Huy cho chị em thôi ra giáo huấn gì? Châu Minh trả lời, cậu chủ Hạ Huy muốn làm Thôi Đình thôi học ở Đại học Yến. Nhưng đứng sau lưng Thôi Đình cuộc là Thôi Canh Kiến, thôi ra chỉ bằng Hạ Huy thiếu gia e là cũng không thể được như ý nguyện. Muốn nói giáo huấn, bất quá chỉ là cảnh cáo. Vậy giúp cậu ta, Liễu Bạc Hoài nhàn nhạt mở miệng, Châu Minh sửng sốt, Liễu Bạc Hoài nói, Thôi Đình không có khả năng trở thành hôn thê của Hạ Huy, cũng không có bất cứ quan hệ nào với Liễu gia. Cô ta đã 5 lần 7 lượt làm cho chạm vào điểm mấu chốt của Liễu gia điểm, tạo áp lực cho Thôi gia, làm cô ta thôi học ở Đại học Yến. Đặc biệt cảnh cáo cô ta, sau này không cần lại xuất hiện ở trước mặt Hạ Huy. Mặt khác phái người đi Lệ Thành. 3 ngày sau, Thôi Đình chủ động thôi học Đại học Yến, Thôi Mâu cũng không có xuất hiện lại. Một tuần sau, Hứa Khải Tiến tuy rằng đã trả được tiền nợ, nhưng vẫn cứ nhịn không được tiếp tục đi đánh bạc lớn. Không được mấy ngày, hắn lại gạt cha mẹ đi đánh bạc. 2 lần, 3 lần, về sau tại trận thua mấy chục vạn, Hứa Khải Tiến cực số tiền ngày càng lớn, tốt nhất có thể dùng một lần gỡ vốn. Nhưng ngay lúc anh ta tham gia tụ chúng, đánh cục bác một đám cảnh sát vọt tiến vào, đưa bọn họ toàn bộ trói lại. Cuối cùng, Hứa Khải Tiến bị phạt tiền hơn nữa còn bị giam giữ 15 ngày. Tại đây 15 ngày, anh ta phá lệ được, chiếu cố, vững chắc giáo huấn một trận, chờ sau khi được thả ra, Hứa Khải Tiến trở nên thành thật được một khoảng thời gian, không dám lại đi đánh bạc. Nhà cũ của Liễu gia, Liễu Hạ Huy đi vào thư phòng của Liễu Bạc Hoài nói lời cảm ơn. Tam gia cảm ơn ngài, Liễu Hạ Huy nói, nếu không có Tam gia hỗ trợ Thôi Đình cũng sẽ không cứ như vậy biến mất ở trước mắt cậu ta, không dám lại đến quấy rầy. Hơn nữa, còn có chuyện của Hứa Khải Tiến, Liễu Bạc Hoài giờ phút này cũng không có đeo kính, mặt mày sắc bén hiện lộ không bỏ sót. Anh ngồi tựa vào ghế, một tay nhàn tản mà đáp ở đầu gối, lạnh nhạt nói. Không cần cảm ơn tôi làm như vậy không phải vì cậu. Anh không muốn lời đồn nhảm xúc phạm tới Lê Khinh Chu, dù chỉ là một ít thảo luận cùng bát quái, cũng không cho phép xuất hiện mảy may. Liễu Hạ Huy từ nhỏ bị Liễu Bạc Hoài đưa tới đại, lúc này quyền đương hắn là ở sinh chính mình khí mới như vậy nói. Vì thế cậu ta nói, Tam Thúc chuyện này là con không có kịp thời xử lý tốt, còn cần Tam Thúc ngài giúp con giải quyết tốt hậu quả. Con tưởng ngài cũng biết con thích Hứa Mộng Ngưng, dù cho ngài phản đối con cũng không nghĩ buông tay. Liễu Hạ Huy nhìn chăm chú Liễu Bạc Hoài cắn răng nói, biểu tình kiên định. Liễu Bạc Hoài ý vị thâm trường nói, phản đối, không, ta như thế nào sẽ phản đối đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cậu xác thật không có xử lý tốt, cậu, Hứa Mộng Ngưng, Thôi Đình ba người dây dưa như thế nào có thể ảnh hưởng đến người khác. Đặc biệt người này, còn là người bên cạnh ta. Chấm, Hạ Huy, không có lần sau. Liễu Hạ Huy đầu tiên là vì Liễu Bạc Hoài không có phản đối thái độ vui vẻ, ngay sau đó nghe lời cúi đầu nói. Là Tam gia con bảo đảm không có lần sau. Cách chương.